Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Nổi giận đoạn thu, chương 398. Nổi giận đoạn thu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai người một U Linh rất nhanh sẽ thương lượng được rồi kế hoạch. Cùng lần này khói đen sau khi kết thúc liền bắt đầu hành động. Phép thuật phong linh sư phóng thích khói đen là sẽ tiêu hao năng lượng. Vì lẽ đó phóng thích xong xuôi làm sao động là không thể tốt hơn. Cái này vũ khí màu đen chủ yếu là vì ở pháo đài chu vi tìm kiếm vật tư. Cùng hấp dẫn người mạo hiểm lại đây. Rồi cùng đoạn thu mấy người như thế. Nói như vậy người mạo hiểm nhất định sẽ đến thăm dò những chỗ này. Càng là kỳ quái địa phương càng là có thứ tốt. Đương nhiên cũng có thể cùng lần này như thế tình cờ gặp người xấu. Đoạn thu tìm chính mình nhẫn không gian. Sau đó đem một ít súng ống đạn dược loại hình đồ vật giao cho Nicole. Ni khả, phần lớn đều là đối với phó vong linh sinh vật viên đạn. Nicole, Ni khả, cũng không nghĩ tới đoạn thu sẽ có nhiều như vậy vũ khí. Có điều cũng không để ý. Nếu như nàng có không gian lớn như thế nhẫn, khẳng định cũng sẽ thả những vũ khí này. Liền như vậy ở trong phòng chờ đợi. Thời gian từng điểm quá khứ. Phỏng đoán có 2 giờ sau khói đen mới dần dần tiêu tan. Đoạn thu đi tới bên cạnh cửa sổ xem bên ngoài sương mù màu đen tiêu tan sau liền nói. Bắt đầu hành động đi. Ta đi giải quyết phép thuật phong linh sư, ngươi cẩn thận, Nicole. Ni khả, nói, ca ca cẩn thận, Elizabeth cũng nói. Đoạn thu trực tiếp đi ra khỏi phòng. Sau đó chậm rãi biến mất ở hai người trong tầm mắt. Vào lúc này Elizabeth nhìn về phía Nicole, Ni khả, nói rằng, chờ chút muốn phiền phức tỷ tỷ bảo vệ ta yên tâm được rồi. Nicole, Ni khả, cầm trong tay hai cái thương nói rằng, Elizabeth đi đến phòng trên giường, sau đó từ trước ngực móc ra một màu xanh lam thủy tinh dây chuyền. Thủy tinh dây chuyền nhất thời liền phát sinh ánh sáng dịu dịu. Hào quang xuyên thấu qua vách tường trực tiếp chiếu bắn ra ngoài. Không một hồi toàn bộ pháo đài đều ở ánh sáng bao phủ bên dưới. Đoạn thu đương nhiên cũng cảm giác được ánh sáng tồn tại. Đi tới U Linh pháo đài cổ 2 tầng sau thì càng đổi tiêu chuẩn trang bị. Một thân ám kim cấp trang phục, thêm vào tử huyễn trường kiếm. Vì an toàn đoạn thu còn tiến vào trong cơ giáp. Tiến vào giáp máy đoạn thu có thể rất cứng kháng level 20 lãnh chúa không rơi xuống hạ phong. Thậm chí là 25 cấp lãnh chúa cũng không sợ. Dọc theo con đường nhanh chóng đi tới, rất nhanh sẽ đến xuống đất thất cửa, nhẹ nhàng đẩy ra phòng dưới đất, nơi này đã bị ánh sáng hắc bao trùm, cũng không phải rất đen kịt. Dọc theo đường nối đi tới rất nhanh sẽ đi tới một trong đại sảnh. Phòng khách trung gian có một tràn đầy máu tươi ao, mà chu vi có lượng lớn phép thuật kim loại lồng sắt. Hai tên màu trắng khô lâu chiến sĩ chặn lại rồi đoạn thu đường đi. Khô lâu chiến sĩ nhìn thấy đoạn thu đi vào lập tức liền đề phòng rồi lên. Có điều cũng không có phát động công kích, đoạn thu thừa dịp vào lúc này quan sát tình huống chung quanh. Nhất thời liền phẫn nộ lên. Chu vi trong lồng tre dĩ nhiên giam giữ không ít cả người cô gái người mạo hiểm. Có chút người mạo hiểm tựa hồ đã đánh mất lý trí. Ánh mắt trống rỗng, cứu ta, có vài tên cô gái người mạo hiểm nhìn thấy đoạn thu sau từ kim loại lồng sắt khe hở đưa tay ra. Suy yếu nói rằng, ngoại trừ những này trong lồng tre cô gái người mạo hiểm. Trung gian máu tươi ao mặt trên còn treo lơ lửng vài tên nam tính người mạo hiểm. Có điều cũng đã tử vong, máu tươi theo thi thể từng điểm tích ở trong ao. Vừa lúc đó một đội cùng trước hai tên khô lâu chiến sĩ như thế bạch cốt khô lâu từ bên cạnh trong. Lối đi vọt ra, những này khô lâu lao ra sau liền hướng về đoạn thu phát động tiến công. Đậu má, đoạn thu nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời bạo nộ rồi lên. Tên này tà ác phép thuật phong linh sư nhất định phải lập tức giải quyết. Tuy rằng tận thế sẽ tồn tại rất nhiều bầu không khí không lành mạnh. thế nhưng tình huống như thế vẫn là cực sự hiếm thấy. Coi như lần này tới nơi này không phải Đoạn Thu là cái khác công hội người mạo hiểm đoàn đội. Cũng nhất định sẽ cùng Đoạn Thu như thế dùng chính nghĩa đến chung kết tất cả. Nhân loại sở dĩ gọi nhân loại cũng là bởi vì có tính người. Mà tên này tà ác phép thuật vong linh sư đã hoàn toàn đánh mất người cuối cùng tính. Chính nghĩa có lúc có thể sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không vắng chỗ. Lần này Đoạn Thu liền đại biểu chính nghĩa để giải quyết phép thuật vong linh sư. Phẫn nộ Đoạn Thu ngay lập tức sẽ bạo phát toàn lực trạng thái. Những này bạch cốt khô lâu đều là cấp 19 tinh anh. Đối mặt trên người mặc giáp máy Đoạn Thu hoàn toàn không có năng lực chống cự. Không tới một phút bên trong những này bạch cốt khô lâu liền bị giải quyết. Phép thuật vong linh sư ở nơi nào, Đoạn Thu hỏi. Trong lồng tre không ít còn có ý thức cô gái người mạo hiểm đồng thời chỉ một phương hướng. Đoạn Thu lập tức lái xe giáp máy vọt vào. Chúng ta có cứu à, một kẻ mạo hiểm khóc lóc nói rằng. Bên cạnh một kẻ mạo hiểm tỉ muội, tỉ tỉ đỡ ánh mắt trống rỗng muội muội chảy nước mắt nói rằng. Muội muội, chúng ta có hy vọng, Đoạn Thu vọt vào đường nối rất nhanh sẽ đi tới tân gian phòng. Gian phòng này so với trước nhỏ hơn một chút, có điều lại bị phép thuật vong linh sư cho cải tạo thành vì ngược đãi người mạo hiểm địa phương. Một tên bị trói ở phép thuật trên thập tự giá cô gái xem ra vô cùng trẻ tuổi. Thế nhưng khắp toàn thân đều là vết thương, xem ra là bị roi quật, nàng nhìn thấy Đoạn Thu đi vào nhỏ giọng nói một câu. Cẩn thận, sau đó liền lại hôn mê đi, chu vi cũng không có thiếu giống như nàng người mạo hiểm. Những người mạo hiểm này có thậm chí xem ra rồi cùng chết rồi như thế. Đoạn Thu tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới cuối hành lang, một đặc biệt lớn hình bầu dục gian phòng xuất hiện ở trong tầm mắt. Cách đó không xa một tên ăn mặc trường bào màu đen cầm trong tay sách ma pháp phép thuật vong linh. Sư tọa ở chính giữa. Ở bên cạnh hắn là một tên chỉ ăn mặc nội y cầm trong tay màu đỏ chủy thủ yêu diễm thiếu nữ. Tên thiếu nữ này nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi vào ánh mắt hơi có chút không giống. Thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục chỗ trống vẻ mặt. Không sai nha, dĩ nhiên có thể đi tới đây. Có điều ngươi chẳng mấy chốc sẽ xưng là ta thí nghiệm vật liệu một trong, ngươi cái ngớ ngẩn. Đoạn Thu mắng, sau đó quay về phép thuật vong linh sư ngồi địa phương chính là một phát năng lượng pháo quá khứ. Năng lượng pháo không có bắn trúng phép thuật vong linh sư, mà là bị tấm chắn cho chặn lại rồi. Nghề nghiệp, phép thuật vong linh sư, vong linh thể, đẳng cấp, 23 cấp, bị đặc thù năng lượng áp chế. Đoạn Thu điều tra đến tin tức chỉ có những này, có điều đã đầy đủ, 23 cấp vẫn có thể giải quyết đi, xem ra tên này phép thuật vong linh sư cùng Đoạn Thu những người mạo hiểm này như thế. Chỉ có điều cũng không có trở thành có thể phục sinh người mạo hiểm, mà là lựa chọn phép thuật vong linh sư nghề nghiệp này. Cho ta tiêu diệt hắn, phép thuật vong linh sư vung tay lên, sau đó chu vi liền xông lại hai bóng người. Trong đó một bóng người trực tiếp đem Đoạn Thu cho va bay ra ngoài. Một đạo khác bóng người màu đỏ sử dụng trường kiếm công kích ở giáp máy trên. Trường kiếm không có phá tan giáp máy phòng ngự, chỉ là thả ra kim loại va chạm âm thanh. Một tên cô gái quỷ hút máu, một tên nam tính cương thi. Đoạn Thu nhìn cương thi xông lại trực tiếp bay lên một cước quá khứ đem cương thi cho đạp bay vài mễ. Sau đó tay trung năng lượng kiếm kéo dài xông lên trên. Quỷ hút máu thiếu nữ tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp chặn lại xông lại Đoạn Thu, để Đoạn Thu không cách nào đối cương thi tạo thành thương tổn. Hết chương.